Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Mạo Hiểm, lòng còn sợ hãi, không muốn, Trình Diệc Phi như bị điên hô to. Hắn lập tức liền từ trên nóc nhà bay xuống, mà xuống, như muốn truy cái kia mũi tên, bản thân bắn ra tiễn, bản thân làm sao có thể đuổi được. Hắn dĩ nhiên mất khống chế. Bách Lý Minh Xuyên, ngươi không thể làm như vậy. Buông nàng ra, buông nàng ra, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn đều còn đang kêu. Hai đạo mũi tên liền đã từ cô Phi Yến bên tai. Gào thét mà qua, mặc dù kém một chút liền làm bị thương nàng, nhưng là cuối cùng cũng không làm bị thương mảy may. Cô Phi Yến hôn mê bất tỉnh, đối tất cả hoàn toàn không biết. Trình Diệc Phi im bặt ngừng bước, sắc mặt trắng bệch, cho dù sợ bóng sợ gió, một trận, hắn nhịp tim đều còn đang ầm ầm ầm ra tốc. Bách Lý Minh Xuyên lại cười lên ha hà, hắn dường như ổn thỏa thỏa trưởng khống, lấy tất cả, đã sớm ngờ tới lại là kết quả này, chỉ đem trận này kinh tâm động, phách xem như một trò đùa, đùa bỡn Trình Diệc Phi. Gặp Trình Diệc Phi ngừng bước ở phía xa, hắn cười, dần dần biến chơi tác. Chậc chậc chậc, Trình đại tướng quân, xem ra người ưa thích nha đầu này nha. Trình Diệc Phi lập tức lại giơ nỏ lên, tức giận, Bách Lý Minh Xuyên, buông nàng ra, bản tướng quân lưu ngươi toàn thây. Bách Lý Minh Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, hoàn toàn không có đem cái này cảnh cáo coi ra gì. Trình đại tướng quân, đánh cược, như thế nào? Liền cược, chấm ngoặc kép, hắn một tay ôm sát cô Phi Yến, một cái tay khác đem chiếc phiến yêu nhã hất lên, khép lại, chầm chập chỉ hướng một bên toàn thành lâu cung tiễn thủ. Mới, lại nói tiếp, liền cược trong tay các ngươi tiễn đều xuất hiện, có thể, không thể giết chết cái nha đầu này. Ngươi, Trình Diệc Phi giận dữ, lập tức liền kéo ra nỗ cung, nhắm chuẩn Bách Lý Minh Xuyên con mắt. Bách Lý Minh Xuyên tùy theo nhắm ngay hắn, cái kia hẹp dài mắt phượng như cũ, híp cười, tà mị lười biếng, bản hoàng tử lấy tính mệnh làm tiền đặt cược, cược các ngươi không những giết không được nàng, hơn nữa không đả thương được nàng một cọng lông măng, như thế nào? Ngươi đánh cược hay không? Trình Diệc Phi nắm chặt nỗ tiễn, không trả lời. Bách Lý Minh Xuyên đây là ý gì? Nếu là nỗ tiễn toàn bộ phát, Bách Lý Minh Xuyên làm sao có thể còn giữ được tiểu dược nữ? Hắn nhất định sẽ không lại nói đùa, tất nhiên sẽ đem tiểu dược nữ đẩy ra làm bia đỡ đạn. Hắn đây rõ ràng là liền là gây hấn, liền là ỷ có tiểu dược nữ cái này con tin nơi tay, cố ý khích tướng. Hắn nghĩ chuẩn, hắn Trình Diệc Phi không dám đánh cược. Làm sao bây giờ? Trình Diệc Phi vội vã, cũng suy tư, hắn tuy là thẳng thắn người, lại không phải ngốc nghếch xúc động hạng người. Hắn vô cùng rõ ràng, bản thân sáng suốt nhất cách làm liền là tiếp tục, lại, tận khả năng không thương tổn đến cô Phi Yến tình huống dưới. Bắt được Bách Lý Minh Xuyên, hắn cũng không tin dựa vào bản thân nỏ thuật, bằng trên cổng thành cái kia một chi tinh binh, sẽ bắt không được Bách Lý Minh Xuyên. Thế nhưng là, vừa mới một màn kia khiến hắn lòng còn sợ hãi. Hắn không cách nào xác định, lần thứ hai, lần thứ ba tiểu dược nữ còn có thể hay không như thế may mắn. Cuối cùng, Trình Diệc Phi lựa chọn án binh bất động. Hắn cuối cùng không dám, cũng không nguyện ý cầm tiểu dược nữ tính mệnh làm tiền đặt cuộc, hắn chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ Tĩnh Vương Điện Hạ đến. Trình Diệc Phi hô to, ngươi đến cùng muốn thế nào, mới bằng lòng thả ngươi? Bách Lý Minh Xuyên không trả lời thẳng hắn, mà là một mặt rất là nghiêm túc, hỏi, làm sao, Trình đại tướng quân là không cá cược sao? Trình Diệc Phi đáy mắt lóe qua một vòng phức tạp, cố ý thúc giục, ít cùng bản tướng quân ra vẻ, ngươi như thế nào mới có thể thả người? Dứt khoát một chút, Bách Lý Minh Xuyên cười mỉm, giảo hoạt như hắn, tất nhiên là biết được không? Thể ở lâu, tuy nhiên hắn rất muốn chính diện xem một chút quân cửu thần. Nhưng, là, cái này chung quy là quân cửu thần địa bàn, hắn phải bị thua thiệt. Trình đại tướng quân đã không hào hứng cược, bản hoàng tử liền cáo từ. Hắn nói xong, lại đem cô Phi Yến kéo đến, đối mặt trên cổng thành nỗ tiễn tay. Hắn đạp khinh công, trực diện mà đi. Trình Diệc Phi hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới tên này thật cứ như vậy, không nhìn hắn uy hiếp, cũng không nhìn toàn thành lâu nỗ tiễn tay uy hiếp. Nỗ tiễn thủ không có đạt được Trình Diệc Phi mệnh lệnh, đều không dám bắn tên. Bách Lý Minh Xuyên trên mặt đất mượn lực, bỗng nhiên lăng không mà lên, phải bay qua tường thành. Rốt cục, Trình Diệc Phi nhịn không được, lại một lần nữa nhắm chuẩn Bách Lý Minh Xuyên phía sau lưng, hung hăng phát ra một tiễn. Nào có thể đoán được, Bách Lý Minh Xuyên vẫn trước tiên phát hiện, lại một lần không trốn không đi, cố ý nghiêng người cầm cô Phi Yến tới chặn tiễn. Kỳ thật, một sát na này, Bách Lý Minh Xuyên một bên khác là không đỡ tiễn bài, là không có phòng bị. Trình Diệc Phi cho dù không tự mình ra tay, cũng phải mệnh lệnh trên thành nỗ tiễn thủ hạ thủ. Thế nhưng là, hắn không có, hắn lại một lần giật mình. Thẳng đến cái kia nói mũi tên từ cô Phi Yến bụng bên cạnh lướt qua, không làm bị thương cô Phi Yến, hắn treo lấy tâm mới rơi xuống, khẩn trương tới cực điểm, thân thể cũng mới buông lỏng lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, so vừa mới mũi tên kia càng mạo hiểm. Hắn thấy rất rõ ràng, chỉ cần mũi tên kia ở lệch từng chút một, liền sẽ xuyên thấu cô Phi Yến bên bụng. Tay hắn đang run rẩy, Bách Lý Minh Xuyên rơi trên mặt đất, cười đến so vừa mới lớn tiếng hơn. Trình, đại tướng quân, xem ra, ngươi là muốn đánh cược nha. Đáng tiếc, ngươi cũng đã cùng thua. Hắn dứt lời, lại một lần nữa mượn lực lăng không mà lên. Lần này, hắn trực tiếp vượt qua thành lâu, ra khỏi thành, toàn thành nỗ tiễn thủ, toàn bộ đều chấn kinh mà nhìn mình chủ tử. Trong bọn họ lão binh là nhìn xem Trình Diệc Phi lớn lên, tân binh thì là Trình Diệc Phi tự mình mang. Bọn họ người nào cũng chưa từng thấy Trình Diệc Phi như thế, trong lòng đại loạn, do dự, cái này không đúng là một tên tướng quân nên có phản ứng. Cái này nếu là ở trên chiến trường, đây chính là phi thường chí mạng. Trình Diệc Phi nhìn mình run rẩy tay, kinh ngạc, có lẽ hắn cũng là tối nay mới biết mình có bao nhiêu ưa thích cái kia tiểu dược nữ a. Hắn tỉnh táo lại, lập tức đuổi theo, lúc này Mang Trọng dẫn người chạy tới cũng đuổi theo. Liền ở bọn hắn ra khỏi thành không còn nhiều, một đạo hắc ảnh hơn tường mà qua, tốc độ cực nhanh, phảng phất một cái bóng lóe qua. Trên tường thành hộ vệ đều không có phát giác được bóng đen này không phải người xa lạ, chính là quân cửu thần. Hắn cũng đã đổi y phục, mang lên trắng bạc mặt nạ. Như thế nào ảnh thuật nhanh như ảnh? Rất nhanh, hắn liền vô thanh vô tức siêu việt Mang Trọng, siêu việt Trình Diệc Phi. Bất quá chốc lát, hắn liền thấy Bách Lý Minh Xuyên thân ảnh. Hắn đang muốn đuổi theo, có thể Bách Lý Minh Xuyên tựa hồ phát giác hắn, bỗng nhiên liền từ đường nhỏ phía trên quẹo vào một bên trong rừng tối đi. Quân cửu thần lập tức liền xâm nhập, có thể vừa tiến vào liền im bặt ngừng bước, nổi nóng bản thân xúc động. Tối nay tháng vốn liền ảm đạm, vừa vào rừng tối chính là đưa tay không thấy được năm ngón, lặng yên không một tiếng động. Bách Lý Minh Xuyên trước vào, hắn sau vào. Bách Lý Minh Xuyên 8-9 phần 10 có mai phục, coi như không có mai phục, Bách Lý Minh Xuyên cũng có thể trước tiên nghe được hắn động tĩnh, phân biệt ra vị trí hắn. Mà là hắn nhìn không thấy Bách Lý Minh Xuyên. Kể từ đó, đó là hắn ở ngoài sáng, Bách Lý Minh Xuyên lại tối. Trình Diệc Phi cùng Mang Trọng rất nhanh sẽ chạy tới. Hắn không phải như vậy. Xúc động, Quân Cửu Thần tại chỗ bất động, lại cảnh giác bốn phía, lắng nghe bốn phía, động tĩnh, hắn âm thầm kinh ngạc. Cô Phi Yến đến cùng thế nào? Nàng bị hắn bắt thời điểm, đều còn có thể giãy giụa, còn có thể giày vò bày trò. Đến Bách Lý Minh Xuyên trong tay, làm sao lại một điểm động tĩnh cũng không có? Nàng độc thuật đây, nàng không phải có thể hạ độc ở vô hình sao? Nữ nhân kia hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Quân Cửu Thần cau mày, vốn nên độ cao cảnh giác bốn phía, lại không tự giác phân tâm, mà liền ở lúc này, một cổ sát khí từ hắn đỉnh đầu đánh tới. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-E-E-E-E. Hết chương.